Đe cây tối thượng hệ thống, chương 118, đậu hũ trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy mọi người mắt đầy sát khí nhìn mình chằm chằm, Diệt Thiên cười gượng nói, khụ khụ, tại nó vừa sản xuất nên hơi ga hơi mạnh gây. Tôi phải đi tắm trước đây. Nói xong gây đứng dậy muốn đi tắm, thấy vậy Diệt Thiên nhìn Sugo nói. Sugo đã tới lúc dùng tới gì? O2W của cậu rồi đó. Quay ngược lại lúc chuyện này xảy ra đi. Sugo, ai, được rồi, lấy ra gì, O2W, Sugo nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì mọi người về tới lúc Diệt Thiên cầm chai Coca-Cola rồi, tuy là quay về quá khứ nhưng mọi người đều còn ký ức về vụ lúc nãy. Gây, vừa rồi là, Tsukuyomi, đó là năng lực của Omer gì, O, Diệt Thiên, chỉ là gì, O2W thôi, còn lâu mới bỏ tót như Omer, các cậu ngạc nhiên làm gì. Yên tâm kết bạn đi, chừng nào Sugo hủy diệt thế giới tôi sẽ phụ à nhầm sự cậu ta chứ. Tsukuyomi, Sugo, gây, Tsukuyomi, cậu tính làm cái gì với chai Coca-Cola này? Mở ra nó sẽ giống như lúc nãy đấy. Diệt Thiên, để tớ đi lấy cái phích nước đá. Đi vào phòng bếp tìm một hồi, không thấy cái phích nước đá đâu, ngược lại Diệt Thiên tìm được một cái ấm giữ nhiệt đem ra. Tsukuyomi, cậu muốn dùng cái này đựng à, nhưng vừa mở nắp ra nó văng tùm lum đó. Móc ra một cây katana kiếm Nhật Bản, Diệt Thiên nói. Yên tâm, có nó là được. Sugo, gây, Tsukuyomi, bỏ thanh kiếm xuống bàn, cầm ấm giữ nhiệt lên mở nắp thấy bên trong còn nước Diệt Thiên rót cho mỗi người một cốc nói. Uống đỡ cái này trước đi, chút uống Coca-Cola sau. Sugo, gây, Tsukuyomi, nói xong Diệt Thiên cầm ly nước lên ực vài hớp uống xong, thấy vậy Sugo ba người cũng uống hết ly nước cầm thanh kiếm lên Diệt Thiên đưa chai Coca-Cola lại gần ấm giữ nhiệt cắt cái đầu chai Coca-Cola ra, hắn lập tức giọng đầu chai vào ấm giữ nhiệt liền. Sau một hồi chai Coca-Cola đổ hết nước vào ấm giữ nhiệt nước ga cũng có trào ra một ít. Diệt Thiên, các cậu ăn bánh trước đi, để tôi đi lấy nước đá. Vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy ra hai cái khay đựng nước đá kiếm cái thao đổ nước đá vào, Diệt Thiên bưng cái thao ra cho mỗi người đổ đầy ly nước đá, rót cho mỗi người một ly Coca-Cola, hắn nói. Uống thử Coca-Cola đi tôi mới trông được vài bữa trước đó. Sugo, gây, Tsukuyomi, có chút im lặng ba người cầm ly Coca-Cola lên uống một ít. Gây, hơi ga hơi nồng, cầm ly Coca-Cola lên ực ực vài hớp uống hết, Diệt Thiên nói. Ba cậu ăn khoai tây chiên trước đi, để tôi đi chuẩn bị vài món ăn vặt ở quê tôi cho ba cậu ăn thử. Nghe vậy Tsukuyomi có chút mong đợi hỏi, Diệt Thiên cậu biết nấu ăn à, Diệt Thiên? Đương nhiên, không biết, Tsukuyomi, Sugo, cậu vừa nói quê cậu, vậy quê cậu ở đâu? Diệt Thiên, Việt Nam, nhưng ở thế giới khác thôi tôi đi chuẩn bị đây. Vào phòng bếp Diệt Thiên nói, cho ta mua khăn trải bàn ẩm thực của Doraemon loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 100.000 đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, cho ta một chai tương ớt, một chai tương đen nhớ cho loại ngon ấy. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 400 đã bỏ vào kho chứa. Lấy ra khăn trải bàn ẩm thực trải lên bàn, Diệt Thiên nói. Cho tôi 4 dĩa có bò viên chiên, cá viên chiên, đậu bún chiên, đậu hũ chiên có xiên. Khăn trải bàn ẩm thực bốc lên một đám khói, 4 dĩa có đựng bò viên chiên, cá viên chiên, đậu bún chiên, đậu hũ chiên có xiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cất hết 4 cái dĩa đó và khăn trải bàn ẩm thực đi, Diệt Thiên ra ngoài phòng khách thấy mọi người có chút ngạc nhiên nhìn mình, chắc tại hắn không mang gì ra chứ gì, lấy ra 2 cái dĩa ra cho Sugo và gây một dĩa, sau đó hắn tiếp tục lấy ra 2 cái dĩa nữa cho Tsukuyomi và mình mỗi người một dĩa, lại móc ra 2 chai tương ớt tương đen đặt lên bàn Diệt Thiên nói. Đây là bò viên chiên, cá viên chiên, đậu bún chiên và đậu hũ chiên, các cậu xịt chút tương ớt tương đen vào ăn đi, khá ngon đó. Sugo, cậu lấy ở đâu ra 4 dĩa này vậy? Vừa rồi cậu không có cầm thứ gì à, Diệt Thiên? Vết nứt không gian, gây, vết nứt không gian, Diệt Thiên, là một loại vết nứt có thể bỏ bất cứ thứ gì vào, kể cả vật còn sống, nhưng để lâu sẽ bị không gian loạn lưu cuốn đi xé nát. Sugo, vậy làm sao mới mở được vết nứt không gian? Diệt Thiên, ai biết tôi chém một nhát là có thôi. Sugo, gây, Diệt Thiên, thôi ăn đi, nói xong Diệt Thiên cầm chai tương ớt lên, mở nắp xịt lên dĩa của mình, xịt xong đống nắp bỏ lại, hắn lại cầm chai tương đen lên mở nắp xịt lên dĩa, xịt xong hắn bỏ lại chỗ cũ, cầm một xiên bò viên chiên dính đầy tương ớt tương đen lên bắt đầu ăn. Thấy hắn ăn ngon lành như vậy, Sugo ba người cũng bắt đầu ăn riêng phần của mình. Tsukuyomi, cái này ăn ngon thiệt đó. Diệt Thiên, ngon thì ăn nhiều vào. Thấy bọn trẻ ăn vui vẻ như vậy, Tokiwa Junichiro cũng có chút vui, nhưng cũng có chút thèm. Còn chuyện lúc nãy thấy Diệt Thiên tay không móc ra 4 dĩa đồ ăn, Tokiwa Junichiro cho là mình nhìn lầm thôi, cũng không quan tâm lắm. Thế là chú Junichiro của chúng ta tiếp tục sửa đồng hồ thôi. Sau một lát mọi người ăn xong, Diệt Thiên xếp mấy cái dĩa lại nói. Ăn nữa không, tôi còn một món khá ngon bảo đảm ba cậu ăn no luôn. Tsukuyomi, món gì vậy, Diệt Thiên, chút nữa cậu sẽ biết. Bưng 4 cái dĩa vào nhà bếp, móc ra khăn chải ẩm thực bỏ dĩa lên, 4 cái dĩa biến thành khối biến mất. Diệt Thiên, cho tôi 4 dĩa đậu hũ trắng thật bự có muỗng. Khăn chải bàn ẩm thực bốc lên một đám khói, 4 dĩa hình tròn đựng đậu hũ trắng to bằng cái bánh kem loại to còn nóng hồi xuất hiện. Diệt Thiên, vãi, cái này cũng to khoảng 2-30 cm à, thêm chút gia vị vậy, cho ta một hũ siêu gia vị sành ăn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 5.000 đã bỏ vào kho chứa. Cất khăn chải bàn ẩm thực cùng 4 dĩa đậu hũ trắng đi, Diệt Thiên đi ra phòng khách cho mỗi người một dĩa nói. Ăn đi đừng ngại, đây là món đậu hũ trắng, nếu ăn với muối ớt nữa thì tuyệt, nhưng tôi thấy ăn chung với tương ớt tương đen sẽ ngon hơn, mấy cậu muốn ăn không tôi cũng không có ý kiến. Sugo, gây, Tsukuyomi, Sugo, cái này, có phải hay không hơi nhiều? Diệt Thiên, các cậu cứ ăn thoải mái đi, tôi còn khoảng mấy trăm phần lận, bảo đảm để ba cậu ăn bể bụng luôn. Sugo, gây, Tsukuyomi, Diệt Thiên, các cậu ngửi thấy mùi gì không? Tsukuyomi, mùi, Sugo ba người vừa ngửi vừa nhìn về phía dĩa đậu hũ trắng to bằng cái bánh kem kia, nước miếng có chút không nhịn được chảy dài dài, thấy ba người như vậy Diệt Thiên có chút ngạc nhiên à, này. Cũng làm quá đi chứ. Trong phim thằng trai En bị rắc phải chút bột siêu gia vị ẩm thực là bị cả bọn Nobita mầm thịt liền, hắn cũng suy đoán là lúc đó trai En bị rượt quá nhảy sông làm cho bột hết tác dụng nên mới thoát được, khả năng khác là giống như trong thuyết âm mưu hắn thấy ở Yotobe nói vậy đó, trai En bị ăn thịt. Diệt Thiên, thơm không, Sugo, gây, Tsukuyomi, thơm, Diệt Thiên, vậy ăn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Sugo ba người không giữ hình tượng nữa, cầm muỗng lên múc từng miếng đậu hũ trắng ăn không ngừng, Diệt Thiên thấy vậy cầm 2 chai tương ớt tương đen lên xịt một ít lên dĩa của mình rồi cũng bắt đầu ăn. Sau một hồi, Sugo, no quá ăn không nổi nữa rồi. Ba người dựa lên ghế xoa xoa bụng một mặt thỏa mãn, trên bàn 4 cái dĩa đều còn hơn phân nửa dĩa đậu hũ trắng chưa ăn hết, bỏ xuống cái muỗng Diệt Thiên nói. Còn hơn phân nửa các cậu định bỏ à, nghe vậy Tokiwa Junichiro có chút hớn hở chạy tới nói. Các cháu ăn không hết để bác bưng đi bỏ tủ lạnh, ngày mai ăn đi. Tsukuyomi, vậy làm phiền bác rồi. Diệt Thiên, để cháu phụ chú, có chút gật đầu Tokiwa Junichiro bưng 2 cái dĩa vào nhà bếp, Diệt Thiên bưng 2 cái dĩa còn lại theo sau, vào phòng bếp bỏ 2 cái dĩa lên bàn, thấy hắn đi tới Tokiwa Junichiro nói. Cháu cứ để đó, để bác cất cho. Diệt Thiên, bỏ 2 cái dĩa xuống Diệt Thiên ra ngoài phòng khách còn trong phòng bếp, lúc này Tokiwa Junichiro lấy một cái muỗng khác bắt đầu ăn đậu hũ trắng, từ lúc nãy Sugo 4 người bắt đầu ăn đậu hũ trắng, là Tokiwa Junichiro không sửa đồng hồ nữa rồi, vì mùi của đậu hũ trắng quá thơm. Ổng rất muốn ăn nhưng không dám lại hỏi a, khó lắm mới chờ tụi nhỏ ăn xong, Tokiwa Junichiro liền chạy tới mượn cớ dẹp dùm để thử món đậu hũ trắng. Cách chương.